Phát súng ân tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 221. Thang máy mở cửa, chúng tôi lần lượt bước vào trong thang máy. Lúc ấy chỉ có tôi, ông Bob, Tổng thống Miranda, Trung tướng Baggett và Trung tá Javier. Một lần nữa, những nét mặt tự tin của hai nhân vật quan trọng làm cho tôi phải suy nghĩ. Thang máy vừa chạy thì Tổng thống Miranda bắt đầu liền. À, coi như tôi chính thức khai mạc buổi họp khẩn á. Ngày nay tại đây. Trước hết á, tôi xin cảm ơn Mr. Lee. Xin cảm ơn ông Bob. Lại một màn khen ngợi và chúc tụng mà bây giờ không có thì giờ để ý tới nữa. Tôi chỉ mong cho ông ta bắt đầu nói những gì mà tôi đang muốn nghe. Đó là chuyện The Contract of President Jimmy Carter. Nhưng ông ta không ngừng. Ông ta tiếp tục kể công tôi và khen thưởng tôi cho đến khi thang máy dừng lại. Chúng tôi đi vào và Tổng thống Miranda vẫn còn tiếp tục kể công trạng của tôi. Mãi cho đến khi chúng tôi đi vào phòng trong và cánh cửa phòng đóng lại, ông mới chấm dứt. Bây giờ thì tôi tự hỏi, không biết ông muốn kể công và khen ngợi tôi như thế để che mắt thiên hạ và để bảo mật chuyện ông muốn nói? Có thể lắm, ông ta là một con cáo già chính trị mà. Cuối cùng thì Tổng thống Miranda cũng bắt đầu đi ngay vào chuyện tôi muốn nghe. À, tôi vừa khám phá ra một chuyện khá quan trọng ở Mỹ. Đúng hơn, ở San Francisco, về cái The Contract of President Jimmy Carter. Sở dĩ tôi phải mời Mr. Lee vào đây là để nói chuyện, là bởi tôi là một người biết giữ lời hứa. Tôi đã hứa với Mr. Lee là tôi sẽ hủy bỏ vụ The Contract of President Jimmy Carter, và tôi đã ra lệnh hủy bỏ. Ông ngừng một chút rồi thở dài ra một cái. Mẹ kiếp, sao trên đời tôi ghét những cái thở dài như thế này? Ông tiếp. À, nhưng Mr. Lee, tôi sợ rằng mọi chuyện đã thoát ra khỏi tầm tay của tôi. Tôi giật mình khom người tới trước. Tổng thống nói sao? Bọn biệt kích của Pablo đã bí mật xâm nhập San Francisco. Chúng nó đang chuẩn bị ra tay. Tưởng gì? Tôi cười nhẹ và nói ngay. Cảm ơn Tổng thống đã nói cho tôi biết. Nhưng nói thiệt với Tổng thống là chuyện này không phải là một chuyện lạ với tôi. Trước khi sang đây tôi đã biết chúng nó. Giọng của Miranda có vẻ nhẹ nhõm. À, thế thì đỡ quá. Tôi hoàn toàn không có biết chuyện này. Sở dĩ tôi biết được là chúng tôi lọt vào được tần số bí mật của Pablo. Và chúng tôi biết được nhiều chuyện. Ông liếc nhìn Baggett và nói. À, chúng tôi cũng biết là bọn biệt kích ở trước mặt cổng D sẽ rút bằng con đường nào nữa. Baggett gật đầu. À, chúng tôi lọt được vào tần số của nó nhờ bắt được một thằng lính biệt kích. Mr. Lee nhớ cái toán biệt kích lọt vào được phía trong Bạch Cung và bị trực thăng của Mr. Lee bắn gần hết toán đó không? À, nhớ. Nó là thằng cuối cùng của toán biệt kích. Nó bị lâm vào một trường hợp mà chúng tôi gọi là khủng hoảng tinh thần. Mr. Lee biết con người mình dù có cứng rắn tới đâu, nhưng nếu bị lâm vào một trường hợp nguy hiểm quá, nhiều xúc động quá, sẽ bị gãy. Thằng lính bị gãy và nó đưa cho tôi cái máy truyền tin bí mật của Pablo. Trung tướng Baggett đưa cho tôi coi một cái máy vô tuyến nhỏ chỉ bằng cái điện thoại cầm tay thời đó. Thằng này nằm trong toán quân tâm phúc của Pablo và chúng tôi biết được hết mọi chuyện, kể cả chuyện nó ra lệnh cho bọn biệt kích ở San Francisco ra tay giết Tổng thống Jimmy Carter. Tôi nghĩ bây giờ mình phải nghĩ tới chuyện đó là vừa. Nó ra lệnh cho toán biệt kích phải hành sự liền trong vòng ngày hôm nay. Tôi suy nghĩ thật nhanh và hỏi. À, nhưng Tổng thống Jimmy Carter tuần sau mới tới San Francisco mà. Tại sao chúng nó lại quyết định tấn công ông Jimmy ngay bây giờ? Ông ta làm gì có mặt ở San Francisco cho chúng nó tấn công? Bill Gates nhìn Miranda ngạc nhiên. À, đúng thế. Nếu thế thì chúng nó tính chơi cái trò gì? Tôi mới nói. Thằng Pablo nó có nhiều quỷ kế. Có thể nó có một số ít ở San Francisco để đánh lừa dư luận, để cho mọi người dồn cả về San Francisco, rồi nó bí mật cho người lên qua thỉnh đốn để chơi ông Jimmy Carter trắng. Miranda nhún vai. À, rất có thể. Và tôi thấy rằng tôi có bổn phận phải nói việc đó cho Mr. Lee nghe. Xin cảm ơn Tổng thống. Tôi quay sang nhìn ông Bob. Tôi nghĩ một trong hai người mình phải đi về lại Mỹ, về trong cái chuyến bay sớm nhất. Nghe tôi nói thế thì mọi người đều trao cho nhau một cái nhìn ái ngại. Tôi hiểu, dù không ai nói với ai, nhưng ai cũng muốn giữ tôi ở lại. Tổng thống Miranda nhìn ông Bob nói, phi trường Bogota đóng cửa, nhưng trực thăng có tôi có thể đưa ông Bob hay ai muốn trở về Mỹ qua phi trường Ibagu. Tại đây sẽ có phản lực chiến đấu cơ của không quân Colombia chở quý vị về lại Mỹ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Ông Bob nhíu mày suy nghĩ dữ dội. Tôi nhìn ông Bob nói, ông là sếp của tôi để tùy ý ông quyết định. Nếu ông muốn về thì... Ông muốn tôi về thì tôi về, còn ông về cũng được. Ông Bob suy nghĩ một chút rồi nói, lắc đầu, vừa nói vừa lắc đầu. Khoan đã, hai đứa mình sẽ ở lại đây chứ không có đi đâu hết. Và nếu về thì cả hai cùng về một lượt. Nhưng tôi nghĩ bây giờ mà bay về tới Mỹ thì cũng không có làm cái gì kịp cả. Đi tìm một toán biệt kích người Colombia ở trong cái một thành phố như thành phố Hòa Thịnh Đốn phải mất cả năm trời chứ không có mau mắn gì. Hơn nữa, tìm ra được chúng nó cũng biết có ngăn chặn chúng nó được không. Ông Bob ngừng một chút rồi tiếp. Nhưng tôi có cách giải quyết. Một toán thích khách như thế khi đáp máy bay hay di chuyển xuống một thành phố lạ có thể qua mặt được cảnh sát vào mọi người, nhưng không thể qua mặt được những người phu khuân giáp, người lái taxi, người bồi rượu. Xã hội đen hay thế giới bàn tay đen có một mạng lưới tình báo đặc biệt qua những người này. Tôi sẽ gọi điện thoại về nhà để cho ông Trùm Bono và thằng Mark quyết giải quyết. Tôi nghĩ họ thừa sức giải quyết cái chuyện này. Nếu tận cùng lắm thì họ sẽ gọi điện thoại về cho Sở Bảo vệ Yếu nhân ở Hòa Thịnh Đốn và xì cái tin này ra. Mật vụ Mỹ sẽ giải quyết được dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ việc đó không cần thiết. Nếu chúng tôi không giải quyết được những chuyện này ngay trên đất nước mình thì chúng tôi đâu còn xứng đáng để gọi là dân giang hồ. Mọi người ai nghe ông Bob nói tới đâu thì mừng tới đó. Thật là một cách giải quyết tốt đẹp mà chẳng ai nghĩ đến. Tổng thống Miranda chỉ vào căn phòng bên trong. Ông Bob có thể dùng điện thoại để gọi về nhà. Điện thoại này bí mật, không sợ ai nghe lén. Ông Bob xin cáo từ rồi bước đi liền. Còn lại chúng tôi, Tổng thống Miranda nói ngay. Phần chúng ta bây giờ là phải làm sao cứu Colombia khỏi bàn tay Cộng sản. Và mình phải giải quyết chuyện thằng Pablo trước. Mọi người gật đầu. Tôi hỏi Trung tướng Beckett ngay. Trung tướng còn nghe gì nơi cái thằng Pablo qua cái máy truyền tin đặc biệt? Beckett nhìn đồng hồ. Nó biết tay chân mình đang bị Mr. Lee chặt dần. Nó đã biết quân của nó bị tiêu diệt ở gần dinh tổng thống. Hơn một đại đội bị quét sạch chứ ít gì. Và chắc bây giờ thì nó cũng đã biết quân của nó ở bên ngoài tòa Bạch Cung đã bị tiêu diệt. Tôi nhớ lúc nãy có một chiếc trực thăng bay gần tới dinh tổng thống. Không biết có phải là của Pablo không? Chính là nó đó. Đáng lẽ nó đáp xuống đó, nhưng nghe tiếng nổ ở dưới nên nó đổi ý không có đáp nữa. Tôi cười. Nếu nó đáp xuống thì giờ này chúng ta đang ăn mừng chiến thắng. Tôi đã dàn sẵn một đội quân để chờ nó đó. Beckett quay sang hỏi Tổng thống Miranda. Lực lượng của thằng Pablo gồm bao nhiêu người cả thảy thưa Tổng thống? Javier trả lời thế cho Tổng thống Miranda. Có tất cả 4 đại đội. Một đại đội rưỡi có trách nhiệm phòng vệ hay kiềm chế phủ tổng thống thì đã bị tiêu diệt gọn. Hai đại đội khác đem vào đây để tấn công Bạch Cung thì một mớ bị chết trong hầm. Một mớ khác bị Mr. Lee bắn chết ngoài Bạch Cung trong vụ tấn công vừa rồi. Chúng nó còn khoảng một nửa trung đội ở ngoài cổng D đang nằm chờ lệnh để rút khai tấn công. Ngoài ra, nó có gửi một mớ khác để khoảng 30 hay 40 đứa sang Mỹ để lo cái vụ The Contract of President Jimmy Carter. Javier ngừng một chút rồi nói thêm một câu để minh oan cho sếp của mình. Vụ này Tổng thống Miranda hoàn toàn không có biết. Beckett kết luận. Như vậy là toàn thể lính tráng của nó sau một đêm chỉ còn lại khoảng có 2 trung đội, có đúng không? Javier gật đầu. Và trung đội này có thể bị tiêu diệt khi chúng nó rút. Mr. Lee đã làm sẵn một cái bẫy để chờ chúng nó. Tất cả những súng ống và đạn dược đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mới nói. Vấn đề phi trường bị chiếm đóng, chuyện này xảy ra như thế nào? Đúng là phi trường không bị chiếm đóng, nhưng chúng nó vào cái đài kiểm báo mà không chế nhân viên trong đó. Trung tướng Pablo đã bay trở về lại phi trường và đang chiêu mộ những người lính thân tín để giải quyết cái việc này. Tôi không biết ông ta có lo được không, vì Pedro không phải là một ông tướng bộ binh. Tôi nhìn mọi người nói, tôi xin đề nghị một chuyện như thế này nếu Tổng thống và quý vị cho phép. Miranda đưa hai tay ra trước. Hey, Mr. Lee cứ nói. Tôi rất tôn trọng những ý kiến của Mr. Lee. Đúng hơn, chính nhờ sự tài giỏi và linh động của Mr. Lee mà giờ này chúng tôi còn ngồi được ở đây an toàn. Nếu ngày hôm qua không nghe lời Mr. Lee để đi về họp hội đồng an ninh quốc gia thì giờ này chắc chắn đã chết rồi. Tôi cười. Cảm ơn Tổng thống. Nhưng tôi nghĩ không phải tôi công tôi hoàn toàn đâu. Bây giờ Tổng thống cho phép tôi ước lượng tình hình một chút. Mọi người đều đồng thanh nói. À, Mr. Lee cứ nói. Theo ý tôi, thằng Pablo bây giờ không còn phải là một mối lo nữa đâu. Mới ngày hôm qua ở đây, nó là một thế lực đáng sợ với 4 đại đội biệt kích thiện chiến nhất Colombia trong tay. Ngày hôm nay, cho tới giờ phút này, nó chỉ còn lại có 2 trung đội. Và 2 trung đội này chắc chắn sẽ bị tiêu diệt một khi chúng nó bắt đầu rút. Vì thế, tôi có thể nói chúng ta có thể bắt đầu quên cái thằng Pablo để lo cái thằng Novochok. Chắc quý vị nhớ cái thằng Novochok, thằng tư lệnh lực lượng cộng sản, đã đánh úp và chiếm thành phố thứ nhì của Colombia là thành phố Manizalo. Tôi đang nói tới đó thì ông Bob trở ra, mặt mày bí xị. Nhìn thấy ông ta thì mọi người giật mình. Tổng thống Miranda hỏi liền. Ê, có chuyện gì thế Bob? Ông Bob cất giọng nghiêm trang. Tôi biết một nguồn tin mà cả nước Mỹ đều biết nhưng chúng ta lại không biết. Đó là ông Tổng thống Jimmy Carter sẽ đi New York để tham dự một buổi gây quỹ $10,000, một phần ăn ở cái nhà hàng The Ruffles vào chiều hôm nay. Phi cơ của Tổng thống sẽ đáp khoảng 11 giờ sáng, rồi sau đó sẽ có xe chở Tổng thống đi thẳng tới nhà hàng. Tôi hỏi, đất New York là đất của gia đình Gardino mà? Ông Bob lắc đầu. Đó là đất bàn giao lại cho trùm Malenza từ lâu rồi. Tuy thế ông trùm Bono và Malenza là bạn thân với nhau, và vụ này thì chỗ có trùm Mazzella lo được. Cái kẹt là ông trùm Bono nằm nhà thương chưa về. Lệnh của mấy thằng bác sĩ chó đẻ không cho ai liên lạc với ông ta hết. Ngay cả thằng Mark là con út, người thừa kế của gia đình Gardino cũng không có liên lạc được. Miranda hỏi, ông có quen gì Manzula không? Ông Bob lắc đầu. Tôi chỉ là hạng tép riêu, không dám làm chuyện đó. Theo tôi suy nghĩ, thằng Mark có thể liên lạc với trùm Malenza vì nó là người thừa kế chính thức của ông trùm Bono. Nó có thể nói chuyện thẳng với trùm Malenza và chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng kẹt một cái là thằng Mark thì đang trên đường bay xuống New Orleans. Tôi không liên lạc được. Miranda nói, hey, nếu thế thì mình chờ ông trùm Mark xuống New Orleans rồi liên lạc. Ông Bob lắc đầu lần nữa. Mark là một người rất bận rộn. Một chuyến đi như thế, nó thường thường ghé 2-3 chỗ. Có thể nó ghé lại Las Vegas, rồi đến Tennessee, rồi cuối cùng mới đáp xuống New Orleans. Kẹt cái là lộ trình của nó không ai biết. Bảo mật tối đa để chống lại FBI và CIA mà. Ông Bob ngừng một chút rồi nói tiếp. Tôi có một người bạn là Capo ở New York. Beckett lại hỏi, à, Capo là cái gì? À, là người cấp tăng á. Người phụ trách một khu vực hay là người trưởng toán? Tôi mới hỏi, vậy theo ông thì mình có cách gì ngăn chặn bọn biệt kích đang ở Mỹ xì tốt lại cái vụ mà contract the president Jimmy Carter? Ông Bob nhún vai. Tao sợ như thế. Ông Bob nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói, thằng Capo này là bạn tao. Nó có thể huy động một lực lượng cỡ dài chục đứa để úp đồn bọn biệt kích. Nhưng kẹt cái là nó không có lực lượng tình báo trong tay. Nó không nắm được mạng lưới tình báo của nghiệp đoàn taxi, nghiệp đoàn khuân giác, nghiệp đoàn lao động, nghiệp đoàn rửa chén, vân vân. Và ở thành phố lớn như thành phố New York, nếu mình không có tin tức thì mình mù. Có cả 1 triệu người lính trong tay mà không có tin tức, tình báo thì cũng coi như què. Tôi nói ngay, nếu như mình biết bọn biệt kích ở đâu và cái âm mưu thế nào thì người bạn ông sẽ lo được. Ê, chắc chắn gia đình Malenza là gia đình và gia đình Gardino là bạn với nhau mà. Chẳng những bạn mà gia đình Malenza còn nợ nần ân nghĩa với ông trùm Bono rất nhiều. Người bạn Capo của tôi sẽ giải quyết được chuyện này và sẽ báo cáo lên ông trùm Malenza sao cũng được. Ông Bob ngừng một chút rồi nhìn quanh và nói, vấn đề là mình phải làm sao biết được đường đi nước bước của chúng nó. Theo tôi nghĩ, với cái lệnh của Pablo và cộng thêm việc Tổng thống Jimmy Carter đi ăn gây quỹ ở New York, chúng nó phải kéo về New York để giết ông ta ở đây. Tụi chúng nó ở San Francisco chỉ là một cái kế để lừa tình báo Mỹ hoặc tình báo thế giới thôi. Thằng Pablo nguy hiểm hơn nhiều. Miranda gõ tay xuống bàn. Vấn đề là làm sao mình biết được bọn biệt kích ở Mỹ sẽ ở đâu và làm gì. Thằng Pablo quá khôn để nói những việc này qua điện thoại. Và nếu Tổng thống Jimmy Carter bị giết, thì Colombia sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi suy nghĩ và suy nghĩ, mẹ lại thêm một chuyện nhức đầu. Ngay lúc ấy cái máy truyền tin bí mật mà lính của bè gạch cúp được của tụi biệt kích xè xè lên một tràng tiếng xì. Heavier nhìn mọi người, nói nhỏ, hey, hey, Pablo. Tiếng xì xè xè một lúc thì Heavier nói, Pablo á, nó vừa ra lệnh cho chúng nó rút. Chúng nó sẽ chia ra làm đôi và rút thành hai đường. Một lên xe lợi dụng bóng đêm đi bằng đường bộ. Một thì sẽ rút về bằng đường sông. Trong vòng 15 phút sẽ có 5 chiếc xuồng ghé tại bốc chúng nó đi. Baggett nhìn tôi và chúng tôi trao đổi một nụ cười bí mật. Tôi và Baggett đã cho bố trí 10 cây đại liên và hơn chục cây B-40 cùng M-72 để đón tại này lúc nơi này. Lính phục kích sẽ chờ bọn này vào vùng neo tàu xong xuôi rồi nổ súng. Nụ cười vừa tắt trên môi thì tôi nghĩ lần ra một chuyện khác, đó là đại tá Alberto. Phải, hắn là một đại tá trong ban tham mưu của Pablo. Có thể hắn sẽ biết nhiều chuyện về cái chuyện này. Nghĩ như thế tôi bóc máy gọi về cho Alberto ở dinh tổng thống. Alberto lên máy liền, tôi mới hỏi. À, đại tá có biết gì về một toán biệt kích được Pablo gửi đi Mỹ không? Câu trả lời của Alberto làm tôi thấy tê tái cuộc đời. Tôi chỉ biết rất mơ hồ là có một toán biệt kích được gửi đi Mỹ cách đây chừng một tuần, nhưng không biết gì nhiều hơn. Alberto ngừng một chút rồi nói tiếp như để bào chữa cho mình. Ngay cả chuyện trong dinh tổng thống là khu trách nhiệm của tôi mà thằng Pablo còn không cho tôi biết những gì cần biết thì làm sao tôi biết được những chuyện xảy ra ở bên Mỹ được. Đây là phương pháp làm việc của thằng Pablo. Toán này không được biết được việc của toán bên kia. Tại sao Mr. Lee muốn biết? Cái bọn biệt kích được Pablo gửi đi Mỹ để ám sát ông Jimmy Carter, ông có biết chuyện đó không? Tôi cũng có nghe sơ sơ như thế. Cái thằng Pablo nó vừa ra lệnh cho tụi này xuống tay. Và tôi không muốn chuyện này xảy ra, nhưng tôi đang ở đây, không thể nào trở về kịp để can thiệp. Nhưng nếu chúng tôi biết được chúng nó ở đâu và âm mưu làm gì thì sẽ có mafia ở bên Mỹ đi làm thịt chúng nó. Nhưng mà thôi, nếu ông không biết thì tụi nó thì để tôi tính kế khác. Tôi chán nản toan gác ống liên hộp thì Alberto lại hỏi. À, tình hình ở Bạch Cung như thế nào? Chúng tôi đã tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại 2 trung đội đang ở cổng chính. Nhưng chúng tôi cũng đã có làm bẫy sẵn để chờ tụi này. Chúng nó chỉ còn có 2 trung đội. Tôi toan nói thôi cúp máy thì Alberto lại nói nữa. À, trong đại đội biệt kích đi dây cái Bạch Cung có một thằng đại đội trưởng là Augusta. Người ta gọi nó là chuyên viên Hoa Kỳ vì ngày xưa nó ở Mỹ một thời gian gần chục năm. À, thì đã sao? Nó là người đầu tiên được Pablo chọn gửi đi Mỹ với tất cả những kế hoạch, nhưng cuối cùng thì phải ở lại. Nó cũng đang bất mãn lắm vì đi Mỹ thì thằng nào cũng ham cả. Đây là một dịp làm ra tiền và đứa nào đi Mỹ về trong túi cũng có được vài ngàn đô. Tại sao nó bị bắt ở lại vậy? Chúng nó ganh tị nhau. Không biết có thằng nào báo cáo với Pablo là Augusta có một con ghệ bên Mỹ và con ghệ của Augusta lại làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, làm dớ dẫn trong bộ công chánh hay bộ thương mại gì đó. Nhưng việc này làm cho thằng Pablo lo sợ. Nó là chúa đa nghi mà. Vì thế nó bắt Augusta ở lại. Và theo như Augusta nói thì từ bây giờ cho đến ngày nó chết, nó có lẽ nó sẽ chẳng còn bao giờ có dịp đặt chân lên đất Mỹ nữa. Nên nó đâm ra bất mãn. Ngày xưa nó ở trong đơn vị của tôi là sếp của nó, nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau. Nghe như thế thì cái đầu quyền biến của tôi liền nghĩ ra một chuyện. Tôi nói, ê, nếu thằng Augusta còn sống thì đại tá có thể chiêu dụ nó được không? À, tôi không dám hứa, nhưng tôi thử. Có thể lắm, vì thằng Augusta cũng muốn đi Mỹ lắm. Đại tá chờ ở đầu máy cho tôi, để tôi đi hỏi ý kiến coi, để coi đây. Tôi nói chuyện với Alberto cho Tổng thống Miranda và mọi người nghe rồi kết luận. Ý kiến của tôi bây giờ là tại sao mình không chiêu dụ cái tụi biệt kích ở ngoài. Mình sẽ để cho Alberto nói chuyện với chúng nó. Baggett nói ngay. À, chúng nó đã bị lâm vào đường cùng. Mình cứ việc thử. Nếu không được thì ra tay cũng còn kịp. Tôi nói. Trước hết mình tìm cách liên lạc với chúng nó. Có ai biết cách gì không? Baggett nói liền. À, tôi đề nghị Trung tá Heavy có thể dùng loa nói chuyện với chúng. Làm như thế kín đáo hơn là nói qua cái vô tuyến. Miranda quay nhìn Javier. Javier gật đầu nói, để tôi đi lo liền. Tôi mới nói, trước hết phải coi thử cái thằng Augusta còn sống không đã, nếu nó còn thì mình mới nói chuyện được. Beckett thêm liền, à nếu cần trung tá biểu diễn cho chúng nó coi một hoạt cảnh ở bờ sông đi. Beckett ngừng ở đó. Javier hỏi, à tôi không hiểu thưa trung tướng. À, mình biết chúng nó có 5 chiếc xuồng sắp tới đón chúng nó ở bờ sông chứ gì. Trung tá ra lệnh cho bọn phục kích ở bờ sông chặn bắn chìm hết cho chúng nó. Hết xuồng để thoát thân chắc chúng nó phải suy nghĩ lại và bắt đầu nói chuyện. Javier gật đầu rồi bước ra liền. Miranda nói, ê, nếu thằng Augusta chịu đầu hàng thì tôi nghĩ mình có thể biết được mọi chuyện. Lúc ấy, ông Bob có thể gọi về cho thằng bạn cấp bồ của ông để nhờ nó chuyện đó. Ông Bob gật đầu, à có lý lắm, bây giờ để tôi gọi cho nó, bảo nó chuẩn bị lên tráng, nếu mình biết đường bọt biện kích ở đâu thì có thể xuất quân liền. Nói tới đó là ông Bob rút đi liền, tôi nói vối theo, đừng quên gọi cho thằng Mark nha, biết đâu chừng chúng sẽ liên lạc được với nó. Ông Bob gật đầu. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại 3 người, tôi, trung tướng Beckett, tổng thống Miranda và mấy người lính hậu cận. Tổng thống Miranda nhìn đồng hồ rồi nói, bây giờ là 5 giờ sáng rồi, theo quý vị thì bây giờ tôi nên làm gì? Beckett nói liền, à, chuyện quan trọng nhất của tôi là bảo vệ tổng thống cho đến khi lực lượng 3 tiểu đoàn Ly Dương của tôi đáp xuống Bogota. Cứ như những gì tôi nhìn thấy thì tôi đã gần đạt được mục đích rồi. Và chính phủ Pháp gửi tôi sang đây là để đánh Cộng sản. Tôi hy vọng tôi có thể bắt đầu làm được bổn phận mình. Đúng là một câu nói của một quân nhân chuyên nghiệp. Chỉ biết đánh giặc và làm tròn bổn phận thôi. Ngoài ra không có biết cái gì. Miranda quay lại nhìn tôi. Mr. Lee là một người luôn luôn có những ý kiến hay. Chính nhờ những ý kiến của Mr. Lee mà giờ này tôi còn sống được và thằng Pablo phải khốn đốn. Tôi rất tiếc về những gì xảy ra ở Mỹ. Nhưng việc đó ngoài tầm tay tôi, chắc Mr. Lee biết. Ê, tổng thống khỏi cần phải lo chuyện đó. Tôi không bao giờ dám trách những việc gì xảy ra ngoài tầm tay của tổng thống. Tổng thống đã làm hết sức mình. Phần tôi đã hứa là sẽ giúp đỡ tổng thống, thì tôi phải giữ trọn lời hứa. Ê, cảm ơn Mr. Lee. Vậy bây giờ theo Mr. Lee tôi nên làm gì? Tôi nói liền không chần chờ. Tình hình đã sáng sủa rồi. Mình đã lái lại được cái phủ tổng thống. Lực lượng bao vây bạch cung của Pablo cũng đã bị tiêu diệt. Theo tôi nghĩ thì bây giờ tổng thống nên trở về lại phủ tổng thống. Bây giờ cũng đã gần 5 giờ sáng rồi, lực lượng của thằng Pablo không còn ai nữa, cho nên mình không sợ chúng nó sẽ chiếm cứ dinh tổng thống lần thứ hai. Tôi ngừng ở đó một chút, đưa mắt nhìn mọi người chờ phản ứng. Beckett điểm thêm một nụ cười khoái trá. Mặt Miranda tươi hẳn lên, tôi mới nói tiếp. Vì tối hôm qua súng nổ khắp nơi trong thành phố, xác chết đầy dãy ở ngoài Bogota, nên mình không thể giấu dân chúng được nữa. Trước sau gì thì họ cũng biết, chỉ bằng mình cho họ biết một cách quang minh chánh đại. Tôi đề nghị tổng thống trở về lại phủ, cho dọn dẹp những cái xác chết, trang hoàng lại nhà cửa, cho đẹp mắt, rồi mời báo chí tới dinh tổng thống, mở một cuộc họp báo thông báo rằng tối hôm qua, lực lượng của thằng Pablo toàn làm một cú đảo chánh, nhưng đảo chánh đã bị thất bại. Chính phủ hợp pháp và hợp hiến của Colombia đã bẻ gãy được cuộc nổi loạn và quân đội chính phủ hoàn toàn làm chủ tình hình. Tổng thống sẽ ký nghị định cất chức ngay cái thằng Pablo và truy tố nó ra tòa án quân sự, kiếm một người khác thay thế cho Pablo. Miranda gật đầu cắt lời tôi. Mr. Lee nghĩ sao nếu tôi thăng cấp thiếu tướng cho đại tá Albator và cho ông ta làm chỉ huy trưởng cảnh sát? Tôi gật đầu. Ý kiến hay, thưa tổng thống. Tôi sẽ thông báo cho đại tá Albator biết. Tiếp theo đó, tổng thống nói cho dân chúng biết rằng cơn sóng gió đã qua và chính phủ Colombia bây giờ mạnh hơn nhờ đã dẹp được phần tử phản loạn, sẽ bước sang bước kế tiếp là đập tan lực lượng cộng sản. Thành phố Manizalo sẽ được giải cứu và Novochok sẽ bị bắt đưa ra tòa chịu tội trước pháp luật. Tôi nói một thôi, Miranda Beckett nghe tới đâu thì khoái tới đó. Tôi kết luận, tôi có thể nói tổng thống thấy thế nào. Tôi thấy được quá, thật là đúng ý tôi đó. Lúc ấy tôi nghe tiếng loa ở bên ngoài sổ một tràng tiếng xì. À, Javier đang chiêu dụ cái thằng Augusta đây. Miranda hỏi tôi, ê thế thì chừng nào chúng ta có thể về được? À, tổng thống có thể về liền bây giờ được, để lo mọi chuyện. Miranda nhìn tôi như người cha nhìn người con. Mr. Lee không đi với tôi à? Tôi phải ở đây để giải quyết mà chuyện ở bên Mỹ cái đã. Như chợt nhớ ra chuyện bên Mỹ, Miranda nhăn mặt, vỗ vỗ vào vai tôi. Ừ, phải, đúng rồi. Nếu tôi có thể làm bất cứ chuyện, tôi lặp lại bất cứ chuyện gì, Mr. Lee nói cho tôi biết. Tôi có thể giao hết cả quân đội Colombia vào tay Mr. Lee nếu Mr. Lee muốn. Tôi giật mình, nói mau như người giẫm phải lửa. Ê, cảm ơn Tổng thống đã tin tôi, nhưng tôi không bao giờ muốn như thế. Tôi chỉ là một tay mafia hạng bét ở Mỹ. Tôi chỉ làm những gì có thể làm được trong khả năng mình để giúp Tổng thống thôi. Tôi không hề có ý đó đâu. Miranda bỗng nói, ê, nói thật với Mr. Lee là đi đâu mà thiếu Mr. Lee thì tôi thấy nó không yên. Tổng thống Miranda ngừng ở đó, liếc nhìn mọi người như muốn nói, tôi chỉ nói sự thật. Bê gệt gật đầu cười nhẹ. Miranda tiếp, ê, thật thế, từ lúc Mr. Lee xuống đây, Mr. Lee đã giúp tôi thoát khỏi không biết bao nhiêu là vụ. Nếu không có Mr. Lee thì thằng Juanito cũng chắc bị tiêu diệt rồi. Nếu không có Mr. Lee, lực lượng của thằng Pablo chắc cũng đã xông vào trong cái này qua ngõ hầm rồi. Tổng thống Miranda làm một hơi với cái điệp khúc, nếu không có Mr. Lee, nếu không có Mr. Lee với toàn là những công trạng chết người. Dĩ nhiên, một người Việt Nam tị nạn như tôi mới cách đây mấy tháng còn rửa chén chùa cầu tiêu học xì dầu, mà bây giờ bỗng dưng lại được ông Tổng thống một nước lớn như Colombia khen tụng. Như thế thì chắc chắn phải sướng rên người. Tôi tự hỏi không biết đàn bà con gái Colombia có đẹp không nhỉ? Nếu họ đẹp thì chắc có lẽ tôi sẽ bỏ Mỹ và dọn qua đây mà xây dựng cuộc đời mới rồi. Ở Mỹ sướng thật, nhưng Tổng thống Mỹ đời nào lại đối xử với tôi như thế này? Đâu phải người Việt Nam tị nạn nào cũng may mắn như tôi. Tại sao tôi không chụp lấy cơ hội này? Nếu ở lại đây có lẽ tôi sẽ không tham gia chính quyền, nhưng sẽ lợi dụng sự quen biết lớn này để chạy ấp phe, để vơ vét chỗ này một chút, chỗ kia một chút, ở lại một nước mà số lượng cocaine sản xuất ra ngoại quốc lên tới hàng trăm tỷ đô la một năm. Thì một nhân vật quen lớn với một tổng thống cỡ như tôi chắc phải kiếm được ít nhất vài chục triệu đô la. Có nói về đàn bà con gái Colombia thì chắc họ phải mê tôi khỏi nói. Phụ nữ Colombia giống da trắng, tuy rằng nước da hơi ngăm đen một chút, nhưng tôi chắc chắn sẽ có nhiều mỹ nhân. Hơn nữa, lâu quá rồi tôi chưa được gần đàn bà. Trong một giây phút, đầu óc tôi bay lên tên trận tận trên mây xanh với những tư tưởng đó, toàn là những tư tưởng hắc ám, lụng bại, dâm dục và tham nhũng. Câu hỏi của Tổng thống Miranda kéo tôi trở về với hiện tại. Bây giờ tôi đề nghị Mr. Lee như thế này. Tôi sẽ ở lại bạch cung này, nhưng đồng thời tôi sẽ ra lệnh cho nhân viên có bọn của tụi tôi lo dặn dẹp phủ tổng thống và chuẩn bị một cuộc họp báo quan trọng lúc 8 giờ sáng hôm nay. Trong khi đó, tôi ở đây và nếu có làm gì để giúp được Mr. Lee để cứu tổng thống Jimmy Carter thì tôi sẽ phụ một tay. Tôi trở về với Phật thực tại nói liền. Tổng thống tính như thế cũng tốt, nhưng tổng thống đừng quên thằng Pablo. Tôi ngừng ở đó, Miranda và Birgit nhìn tôi chờ đợi, tôi mới nói. Theo tôi, thằng Pablo đã bị chặt hết chân tay. Nhưng nếu nó tổng thống chưa bắt được nó thì tổng thống ngủ cũng chưa có nhắm mắt được đâu. Nghe tôi nói như thế thì vầng trán của Miranda trở nên nhăn nhúm lại. Ông đưa một tay lên vuốt cằm nói. Nó còn có một thằng em đeo lon trung tướng trong quân đội Colombia. Thằng này còn sống thì tôi ngủ không nhắm mắt được. Tôi biết, tên nó là trung tướng Agallo, tư lệnh quân khu Manizalo. Nếu Pablo bị chặt hết chân tay, tôi sợ nó sẽ bay sang Manizalo để ở với cái thằng em của nó. Bây giờ tôi đề nghị với Tổng thống như thế này. Mr. Lee cứ nói, khỏi cần xin phép. Sau khi họp báo với báo chí, Tổng thống cho triệu tập một hội đồng an ninh quốc gia. Chuyện này tôi đã đề nghị với Tổng thống rồi, nhưng mình chưa thực hiện bởi vì nhiều biến cố xảy ra quá. Tổng thống cho mời tất cả những tư lệnh khu, tất cả các đơn vị trưởng tới họp. Tổng thống thông báo cái thông báo này cho báo chí biết luôn để cho cả nước biết. Nếu thằng Angelo tới thì Tổng thống ra lệnh bắt nó, đem ra tòa án quân sự xử tội nó bỏ mất Manizalo. Nếu nó không tới, Tổng thống ký sắc lệnh, cất chức nó, cắt cử người khác tới thay nó. Làm thế nó không tới và cũng không chịu bàn giao chức vụ thì sao? Tôi lắc đầu. Nó không bàn giao chức vụ thì nó là kẻ phản loạn. Dân chúng sẽ biết nó là kẻ phản loạn và mình sẽ có lý do chính đáng để gửi người tới bắt nó hay tiêu diệt nó. Miranda nhìn tôi bằng một cặp mắt đau khổ. Làm thế thì tình hình trở nên rối rắm quá. Một bên là Cộng sản đang đánh phá, một bên là thằng Pablo. Bây giờ lại thêm một cái mục nhọt trong người nữa là thằng Angelo. Birgit nói thêm vào. Không sao hết thưa Tổng thống. Cái mục nhọt nằm ở dưới đích mình. Nhiều khi mình phải chịu một tột quần ra để cho người ta nhìn thấy cái đích mình và phải biết chịu đau thì mới cắt được. Chuyện cộng sản tấn công á, là bệnh ghẻ lở ngoài da. Trong khi đó, chuyện thằng Pháp Lô làm loạn á, nó như là cái mục nhọt á, nằm trong chỗ kín của mình. Chẳng ai muốn người ta nhìn thấy chỗ kín của mình cả. Nhưng mục nhọt xảy ra ở đâu á, tại đâu phải là tại mình muốn. Nó muốn mọc đâu thì mọc. Ê, đâu có ai cấm cản được. Vì thế, tôi thấy tổng thống cứ việc cho dân chúng biết việc này, chẳng cần phải giấu giếm cái gì cả. Cái thằng chịu tiếng xấu chính là thằng Pháp Lô, chứ không phải tổng thống. Bê gạch nói một thôi, Miranda cảm thấy siêu lòng. Ông nhìn tôi nói, ê, có lẽ Mr. Lee nói đúng. Tôi sẽ cho triệu tập lại Hội đồng An ninh Quốc gia lúc 12 giờ trưa ngày mai. Tôi sẽ cho mời tất cả mọi tướng lãnh cùng mọi người trong nội các tới. Chuyện gì xảy ra sau đó chúng ta sẽ tính sao. Một người lính bỗng chạy vào nói, Trung tá Heavier, mời Mr. Lee ra ngoài nói chuyện gấp. Tổng thống Miranda nói, quý vị cứ việc ra đi, để tôi trong này soạn thảo mấy cái văn thư và công điện cho ngày mai. Lát nữa tôi sẽ gặp quý vị. Tôi và Trung tướng Beckett đi theo người lính ra ngoài hành lang, leo vào thang máy rồi bước ra lầu tư và vào một cái văn phòng nhìn về phía cổng. Ở ngoài ban công là Trung tá Heavier đang đứng núp sau bức tường dày của ban công, để cái ống loa lên cao quá đầu và nói chuyện ra ngoài bằng tiếng xì với ai đó. Tôi nghĩ thầm rằng cuộc thương thuyết cái kiểu ẩn nấp này chắc khó mà đạt được một thỏa ước gì. Phát sóng ân tình phần thứ 222 đến đây 221 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 222.